Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 133 chỉ mong đứa nhỏ này mau chóng chào đời, đừng làm khổ bảo bối của anh nữa. Ông xã Y Nguyệt lại lao đến ôm lấy anh, hu hu. Cứ như vậy cô sẽ bị chiều hư mất thôi. Chuyện về mẹ ruột của cô, Lục Lãnh Phong cũng không dám nhắc đến trước mặt cô hay gì nữa, chỉ im lặng không nói gì thêm, chuyện này anh cũng không có quyền can thiệp vào, đây là quyết định của cô thôi. Hy Nguyệt thì cố làm lơ đi chuyện đó, cô chính là không dám nhìn thẳng vào hiện tại, cũng là chưa thể tha thứ hay chấp nhận chuyện này về mẹ ruột của mình. Cũng phải thôi, quãng thời gian ở Hy gia cô khác bị gì dày vò đâu, sống trong địa ngục như vậy, mẹ cô đã từng bỏ rơi cô, bây giờ bà quay lại xin lỗi rồi mong cô tha thứ. Hy Nguyệt không thể nuốt trôi được, quá là không thể rồi. Lục Lãnh Phong cũng không biết làm gì, chuyện giữa cô và mẹ ruột cuối cùng anh tìm Hứa Chí Quân nói chuyện. Không ngờ đối thủ của tôi lại là anh trai của vợ tôi. Lục Lãnh Phong nói, đời đúng là chớ trêu cờ MNR. Tôi cũng không ngờ, Hứa Chí Quân ngồi đối diện nói. Vậy, tôi nên gọi anh là một tiếng anh vợ nhỉ? Lục Lãnh Phong mỉm cười nói. Từ lúc ở cùng Hy Nguyệt, cái tính ngang ngược của anh cũng đã được thay đổi rồi. Nếu như bình thường thì chẳng có chuyện anh và Hứa Chí Quân ngồi đây nói chuyện trong yên bình thế đâu. Tôi cũng nên gọi anh là em vợ rồi. Hứa Chí Quân đáp lại. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng lại bật cười. Đây là ý trời rồi. Lục Lãnh Phong nói, phải, chúng ta đúng là cũng không thể làm trái được. Hứa Chí Quân nói thêm, từ là đối thủ không đội trời chung, bây giờ thành người một nhà. Ông trời đúng là biết trêu người mà. Gặp mặt Hứa Chí Quân xong thì anh về nhà. Hy Nguyệt đang ngồi ở phòng khách trên tay cầm đĩa táo đã gọt sẵn. Chẳng qua là lúc trước khi đi anh đã làm sẵn, để trong tủ lạnh cho cô, chỉ cần ngủ dậy và ăn thôi. Ông xã về rồi, Hy Nguyệt nhìn anh, bây giờ cô chẳng khác gì một đứa trẻ ỷ lại vào anh. Từ lúc mang thai đến giờ cô chỉ biết Lục Lãnh Phong, chỉ cần anh xa mình một chút liền khóc toáng lên. Giống như một đứa trẻ lạc mất ba vậy, nên nhiều lúc đi làm Lục Lãnh Phong cũng đưa cô đi cùng. Cả công ty đều chỉ biết im lặng, không ngờ có ngày bọn họ nhìn thấy sếp cưng chiều vợ mình đến như vậy. Lục Lãnh Phong tiến đến, anh lại càng thích cô ỷ vào mình như vậy. Chỉ muốn bảo vệ cô, thời gian trước cô chịu rất nhiều tổn thương mà. Hy Nguyệt thấy anh tiến đến, cô liền bỏ đĩa táo sang một bên. Sau đó liền vòng tay ra ôm lấy anh. Cách chương.